Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2354, không biết khắc tinh. Canh thứ nhất, bên trong đại trận, thay đổi bất ngờ, Bạch Lộ đám người, hết mức trúng chiêu, nó trước hắn bị phán tử vong các trưởng lão, lại là dồn dập tới cứu, mà kia Triệu Khuê. Lại là bắt đầu giết một cái hồi mã, muốn nhân cơ hội cướp đi thập vạn thần hồn đăng, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Lão gia hỏa cử động, không hẳn chính là sai, quyết tâm ý chí đều là phi phàm. Chỉ tiếc hắn cũng không biết, hắn đối thủ chân chính đến cùng là ai. Loạch xoạch, lão gia hỏa tốc độ cực nhanh, hơn nữa trước đã phỏng đoán đến mấy phần trận pháp này lực lượng không gian. Khiến người di động vị trí quy luật, chỉ lóe mấy cái bên dưới, liền đi đến kia thập vạn thần hồn đang gần chỗ. Phía trước bên trong, hào quang màu lam đậm, càng thêm mãnh tối sầm xuống. Bi thương tiếng ong ong, từ trong đèn kia truyền đến, đèn này cảm giác được cùng Bạch Lộ tâm thần liên hệ. Đang nhanh chóng nhạt xuống, tựa hồ cũng tiên đoán được chủ nhân xảy ra đại sự bình thường. To lớn ánh đèn cũng co nhỏ xuống, có chút mờ mịt ở trong sương mù phiêu. Truy sát hướng về Triệu Khuê tốc độ thì càng chậm mấy phần. Là của ta rồi. Lão gia hỏa xem trong mắt sáng choang, tâm tình đã có không kìm nén được hưng phấn mừng như điên lên. Hướng về phía kia đèn, cuồng vút đi, ngàn trượng, trăm trượng, càng ngày càng gần. Mắt thấy liền phải đuổi tới, Triệu Khuê đã bắt đầu đưa tay, muốn thả ra phong đến hút đi, nhưng đúng vào lúc này, trước mắt của hắn, đột nhiên một hoa, chỉ thấy một nói thân ảnh màu trắng, đột nhiên xuất hiện ở hắn đường phía trước bên trên, chặn đường mãnh hổ bình thường, kia một đôi lạnh lẽo băng hàn mắt hổ, sắc bén không gì sánh được nhìn chằm chằm Triệu Khuê. Tỏa ra uy nghiêm lạnh lẽo khí tức, chỉ là một đôi mắt thần thái, liền đem tâm thần của hắn cho gắt gao thu lấy, liền hô hấp cũng mang đi. Vèo, sau đó là đối phương một kiếm điểm ra, xuyên thủng hướng về phía thân thể của hắn, một mảnh màu xám dòng lũ không gian mãnh liệt mà đến, vừa mới nổ ra, liền đến trước mắt, hai bước nửa, Phương Tuấn Mi. Trong giây lát này, Triệu Khuê xem hồn phi phách tán, ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang, là lập tức liền lên, một mảnh này công kích, là hoàn toàn không có hoa giả, mạnh mẽ đánh vào Triệu Khuê trên người, lão gia hỏa đau phảng phất thân thể muốn tan vỡ bình thường. Thần trí cũng bắt đầu mơ hồ lên, sau đó cũng cảm giác được có người chính mình ở trên người điểm nhanh. Như bay phong tỏa nguyên thần của chính mình pháp lực, đã hôn mê, Phương Tuấn Mi bắt giữ đối phương sau, một cái kẹp lấy, lại bay mà đi, lại đem thập vạn thần hồn đang chộp tới, đèn này ngược lại nhớ tới hắn cái này lão chủ nhân. Không có phản kháng, rất nhanh, đi tới Bạch Lộ đám người bên người, vào giờ phút này, Nam Phương đạo nhân đã giúp bọn họ đỡ mảnh kia màu đen hơi nước thế giới. Mà Long Cẩm Y cùng trước những kia phán tử vong trưởng lão, lại là kiểm tra nổi lên Bạch Lộ đám người tình huống. Kể cả Bạch Lộ ở bên trong, 8 cái tu sĩ, tất cả đều thân thể hơn nửa hắc ám, chỉ còn chỗ đầu có hạn non nửa bạch quang, cũng là lung lay muốn diệt, đã từng quang ảnh chi thân, đã ngưng tụ thành màu đen lưu ly dạng thân thể, liền ánh mắt của bọn họ đều đang biến dại ra lên, đang bị hắc ám đông lại một dạng. Cứ việc mỗi người điên cuồng vận chuyển pháp lực, nhưng tựa hồ vẫn là không cách nào chống đỡ. Kia bạch quang còn ở từng điểm nhỏ đi. Long Cẩm Y giờ khắc này, bàn tay lớn rơi vào Bạch Lộ trên người, giúp nàng đối kháng sức mạnh kia. Rất quái lạ, kia hạt cát phảng phất là bọn họ chủng tộc này trời sinh khắc tinh một dạng. Ở hủy diệt thân thể của bọn họ, nguyên khí của ta pháp lực đều không giúp được. chỉ có thể dựa vào rót vào nàng trong thân thể nguyên thần của ta sức mạnh, giúp nàng trì hoãn một điểm vật kia phát tác thời gian. Long Cẩm Y nói thật nhanh đến, tiền bối, làm sao bây giờ? Thần tộc khác nhóm cũng hoảng rồi. Bạch Lộ đám người giờ khắc này, đương nhiên là không thể phân tâm. Thần sắc vô cùng bi ai. Trước về trận xuống, tất cả mọi người rót vào nguyên thần giúp bọn họ đứng vững. Ta muốn thẩm nhất thẩm người này. Phương Tuấn Mi cũng là bay mau trả lời. Đây chính là hắn bắt giữ Triệu Khuê nguyên nhân. Giết hoặc cầm đối với hắn mà nói, đều quá ung dung rồi. Được. Mọi người đồng thời hẳn là ở hung tợn nhìn chăm chú Triệu Khuê một mắt sau, đồng thời bay đi, xuống sau, cái khác một đám thần tộc là lập tức vây quanh, hiểu rõ tình huống sau, mọi người đồng thời động tác. Long Cẩm Y, Nam Phương đạo nhân, xuất lĩnh thần tộc nguyên thần lực lượng cường một ít tu sĩ, giúp trụ Bạch Lộ đám người, trấn áp nổi lên kia quái lạ cát bụi sức mạnh, đi chút tu sĩ đi trong trận chế tạo ra động tĩnh đến, đừng làm cho bên ngoài hai cái kia chạy, ta một hồi còn phải đi trừng trị bọn họ. Phương Tuấn Mi nghĩ tới một chuyện, đột nhiên nói rằng, đến giờ khắc này, hắn vẫn cứ đủ rất bình tĩnh. Ta đi, ta cũng đi. Một mảnh lòng căm phẫn tiếng bên trong, không ít thần tộc bay đi. Rất nhanh, liền nghe bên trong đại trận lại một lần tiếng ầm ầm mãnh liệt lên, có trận pháp yểm hộ, không cần lo lắng bị nhìn thấu. Sau đó, Phương Tuấn Mi làm tỉnh lại Triệu Khuê, ở ngay gần cách đó không xa, thẩm vấn Triệu Khuê đến, không biết bao nhiêu ánh mắt, đằng đằng sát khí rơi vào trên người hắn, nói cho ta, ngươi đến cùng triển khai thủ đoạn gì, giải thích như thế nào đi. Phương Tuấn Mi hung ác nói. Triệu Khuê nghe vậy, chính là cười nhạt, trong tiếu ý mang theo đường cùng thần sắc. Người này cũng là người từng trải, biết bất luận nói cùng không nói, chính mình cũng chết chắc rồi. Các hạ vẫn là cho ta một cái thoải mái đi. Này Thiên Cẩu thôn quang xa, là tất cả quang ảnh chi vật, quang ảnh sinh linh khắc tinh. Có lẽ có vật có thể giải, nhưng ta không biết. Triệu Khuê nói rằng, Thiên Cẩu thôn quang xa. Phương Tuấn Mi lặp lại một tiếng, đương nhiên là chưa từng nghe qua. Quét một vòng phụ cận thần tộc khác, cũng tất cả đều lắc đầu. Vật ấy đến từ chúng ta thế giới trong gương. Các ngươi bên này, không hẳn nhất định có. Triệu Khuê lại nói, lẽ nào liền hắc ám thần quang cũng có thể khắc chế sao? Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Triệu Khuê nghe cười hì hì, nói rằng, không sai, đồn đại cấp 9 linh vật cấp bậc Thiên Cẩu thôn quang xa, liền có thể khắc chế hắc ám thần quang mấy phần, đáng tiếc vật ấy đã ít lại càng ít, thế gian hầu như không, lão phu dùng cấp 8 đã vô cùng hiếm thấy. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt ngưng một thoáng, mơ hồ cảm giác được, Cố Tích Kim cùng hắc ám quang đế ở tương lai chỉ sợ muốn đối mặt một tôn đại đối thủ, đem vật này đặc tính lại nói với ta một cái, không muốn theo ta dở trò gian. Phương Tuấn Mi lại nói. Triệu Khuê cười khổ một cái, vì một cái thoải mái, ngược lại cũng dứt khoát nói đến. Phương Tuấn Mi nghe xong, chính là làm đối phương lập xuống lời thề đến. Oanh, ứng thề tiếng sấm rất nhanh lan qua. Đến nơi này, mọi người thần sắc đồng thời bi ai tuyệt vọng xuống, có tâm tình đặc biệt xúc động, trên người đã khí tức nổi lên, muốn làm thịt Triệu Khuê. Hắn mệnh trước tiên giữ lại, sau đó đem nguyên thần của hắn luyện vào thập vạn vong hồn đang bên trong. Phương Tuấn Mi lãnh khốc nói rằng, chỉ là nghe một chút, Triệu Khuê cũng có thể cảm giác được chính mình tương lai đối mặt thống khổ cùng vận mệnh bi thảm. Ra đầu thẳng tê dại, Phương Tuấn Mi, người đã nói sẽ cho ta một cái thoải mái, lão gia hỏa hét dầm lên. Phương Tuấn Mi không thèm để ý hắn, cái tay chỉ một điểm, liền lần thứ hai đem đối phương điểm ngất đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.